Sủng Mị, chương 1490, rét lạnh sâu tận xương tủy, song tà ma nhân, góc truyện audio.com, một bước đi ra, chỉ một bước xuyên qua không gian, một khi Sở Mộ đem tốc độ của mình hoàn toàn bùng nổ, một quang nhãn ấn ký nho nhỏ có năng lực làm gì được hắn. Hắc sắc cùng ngân sắc ma thân biến mất ngay tại chỗ, nhất thời không khí khủng bố bao phủ trên đỉnh đầu 6 người. Không ai biết ma quỷ nắm giữ sinh tử của bọn hắn sẽ xuất hiện sau lưng của ai, trái tim của ai sẽ bị hắn tàn nhẫn lấy ra sau đó giống như rác rưởi ném xuống đất. Hồn niệm của Hứa Lô bao trùm khắp xung quanh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quang nhãn ấn ký của Quang Minh Nộ. Quang nhãn ấn ký nhất định sẽ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu sinh vật bị đánh xuống ấn ký, mang theo lực chấn nhiếp nhìn chằm chằm sinh vật đó. Hứa Lô muốn thông qua quang nhãn tìm kiếm vị trí của song tà ma nhân, nhưng khi hắn ngẩng đầu lại hoảng sợ phát hiện quang nhãn liên tục lóe ra quang mang. Loại tốc độ giống như thuấn di kia làm ánh mắt cùng hồn niệm của Hứa Lô theo không kịp, đôi khi hắn thậm chí phát hiện quang nhãn đồng thời xuất hiện ở nhiều địa phương. Huyết Man Chập Long ở bên trên có quang nhãn, phía sau Bất Hủ Huyết Quỷ có quang nhãn, bên Sườn Quang Hoàng có quang nhãn, bên Thân Thống Phong Kỳ cũng có quang nhãn. Hứa Lô cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng quang nhãn kỹ năng của Quang Minh Nộ xảy ra vấn đề, rất rõ ràng là do ma nhân kia có tần suất tốc độ di động cùng không gian biến ảo thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cả quang nhãn cường đại cũng không thể chuẩn xác đánh dấu được vị trí của hắn. Hứa Khoan, Quách Ân Long, hai người các ngươi chú ý. Hứa Lô dùng tinh thần âm nhắc nhở. Hồn sủng của Hứa Khoan cùng Quách Ân Long đều là hồn sủng nguyên tố, sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự không bằng hồn sủng của những người khác, một khi bị ma nhân đến gần người nhất định là bị miểu sát. Hồn niệm của Hứa Khoan bao trùm khắp chung quanh người mình, Quang Minh Nộ là hồn sủng yếu nhất trong toàn bộ hồn sủng, hồi tưởng lại tình hình Khang Nhược Đồng bị giết chết, mồ hôi lạnh trên trán hắn không khỏi tuôn xuống. Mà trạng huống của Quách Ân Long kỳ thật hoàn hảo, hồn sủng của hắn là Thống Phong Kỳ, mặc dù là nguyên tố hồn sủng, nhưng vẫn còn có thú hệ thuộc tính, không đến mức dễ dàng bị giết chết như thế. Hứa Lô dù sao cũng là đại ca của Hứa Khoan, hắn đem lực chú ý đặt lên trên Quang Minh Nộ, đoán chừng Hắc Bạch Ma Nhân sẽ trực tiếp phát động công kích đối với nó. Hô, hắc sắc cùng ngân sắc ma diễm đều xuất hiện ngay trung ương 6 đầu hồn sủng, thoáng chốc tà khí ập tới trên mặt 6 người. Yêu thú cùng hóc lỗi cảm nhận được tà khí cực mạnh bởi vì Sở Mộ lựa chọn mục tiêu chính là Huyết Man Chập Long của hắn. Ma diễm yên lặng thiêu đốt, yêu thú cùng hóc lỗi lúc này cách ma nhân ở vị trí không đến 10 thước, hắn chừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào ma nhân đang vươn ra ngân sắc ma trường hướng Huyết Man Chập Long của hắn. Ở mặt sau Huyết Man Chập Long, Hứa Lô là người đầu tiên phát hiện Sở Mộ, dùng tinh thần âm nhắc nhở những người khác một câu, Hứa Lô lập tức mệnh lệnh Quang Hoàng hướng vị trí Huyết Man Chập Long phóng tới. Hứa Lô không hổ là người có thực lực cực mạnh trong 6 người, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, bởi vì chỉ cần chậm hơn một ít Huyết Man Chập Long nhất định sẽ bị Sở Mộ xé thành hai nửa, dù sao trước đó nó đã bị trọng thương, muốn giết chết nó thật dễ dàng. Sở Mộ quay đầu lại, góc truyện audio.com, phát hiện Quang Hoàng đang đánh tới. Bàn tay Sở Mộ hướng không khí chộp xuống, Huyết Man Chập Long đang muốn chạy trốn vừa mới cất cánh đã bị Sở Mộ dùng một tay nắm lấy cánh của nó. Huyết Man Chập Long hình thể khổng lồ như một đống núi thịt nhưng không có bất kỳ sức nặng nào, bị một bàn tay của Sở Mộ hung hăng kéo ngược trở về, sau đó thẳng tắp hướng Quang Hoàng ném tới. Quang Hoàng đang toàn lực đánh tới Sở Mộ tự nhiên không tưởng được trước mặt lao tới lại biến thành Huyết Man Chập Long, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Băng, Huyết Man Chập Long cùng Quang Hoàng đụng vào nhau giữa không trung, Sở Mộ kế thừa năng lực hắc yểm ma chỉ tính lực lượng đã mạnh mẽ phi thường, Huyết Man Chập Long bị kéo về, bị vung ra, bị va chạm lập tức hỗn loạn, lúc đứng lên khỏi mặt đất đều choáng váng lảo đảo. Trạng huống của Quang Hoàng xem như lạc quan, khi sinh vật quang hệ đặc thù kia đứng lên, chung quanh nó đã xuất hiện quang lực trường mâu thật kinh người. Đi, đâm thủng hắn. Hứa Lô ra lệnh, mỗi một chuôi quang mâu đều dài mấy ngàn thước, quang lực trường mâu theo Quang Hoàng niệm chú ngữ toàn bộ liền biến mất. Ngay sau đó chung quanh Sở Mộ xuất hiện vô số quang mang sắc bén, những hào quang kia là quang lực trường mâu trôi nổi bên cạnh Quang Hoàng trước đó. Khắp bốn phía, đỉnh đầu thậm chí dưới chân đều xuất hiện trường mâu hung tàn, chúng nó gào thét xuyên qua, ở trong không khí kéo dài một đạo quỹ tích hướng Sở Mộ đâm tới. Ánh mắt Sở Mộ lạnh lẽo đảo qua, những quang mâu kia xỏ xuyên giữa những không gian thứ nguyên khác, cho dù Sở Mộ sử dụng không gian lực lượng di chuyển vị trí cũng không thấm vào đâu, số lượng quang mâu rất nhiều từ khắp bốn phương tám hướng xuất hiện đã hoàn toàn phong kín con đường né tránh của hắn. Quang mâu đã tới gần, đồng tử màu đen bên trái của Sở Mộ xuất hiện một tia chuyển động. Hắn vươn hắc sắc ma trường đang thiêu đốt giơ lên cao khỏi đầu, bàn tay đang mở đột nhiên nắm chặt lại. Bỗng nhiên lấy Sở Mộ làm trung tâm, một cỗ không gian đông kết chợt đẩy ra. Không gian theo hắc diễm nắm lại nháy mắt đóng băng, quang mâu từ khắp bốn phương tám hướng đâm tới đột nhiên yên tĩnh lại. Quang mâu hung hăng lao tới cũng đã không còn cách nào tiến thêm một bước, càng không cần phải nói xuyên thủng qua thân thể Sở Mộ. Không gian trường khống, sắc mặt Hứa Lô trầm xuống. Lực lượng dị hệ tối cao trường không ý niệm bao bọc trong phạm vi một khối không gian, toàn bộ vật thể kể cả năng lượng thể trong phạm vi kia đều sẽ bị dị hệ sinh vật thao tác. Loại lực lượng này Hứa Lô chỉ từng nhìn thấy từ hồn sùng của một vị phán quan thuộc thần tông. Trong lúc Hứa Lô còn đang khiếp sợ, Sở Mộ đã dùng hồn niệm mạnh mẽ đem mũi nhọn quang mâu chỉ hướng huyết man chập long. Ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ sát ý lẫm nhiên. Tay trái mở ra quang mâu lấy tốc độ càng thêm khủng khiếp hướng huyết man chập long còn đang choáng váng bắn tới. Ngoại trừ Hứa Lô, những người khác căn bản chưa từng thấy được có sinh vật nào có thể mạnh mẽ đem kỹ năng của người khác cuốn lấy. Quách Ân Long cùng Tiết Ứng Phong không kịp làm ra phòng bị đều chỉ có thể trơ mắt nhìn quang mâu xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ, xẹt qua một quỹ tích kinh người chui về hướng huyết man chập long. Hứa Khoan, giúp nó hóa giải lực lượng quang mâu. Hứa Lô nhìn Hứa Khoan hô to. Hứa Khoan phản ứng cũng không chậm, quang minh nộ của hắn trong gocchuyenaudio.com, thời gian cực ngắn hoàn thành xong chu ngữ, đã hình thành một đạo quang thuẫn trắng ngà ngay trước mặt huyết man chập long. Quang thuẫn vừa chắn ngay trước mặt thần kinh yêu thú cùng hoắc lỗi mới thoáng thả lỏng một ít, lân giáp phòng ngự của huyết man chập long đã sớm bị hắc yểm ma đốt cháy không còn một mảnh, nếu còn bị trường mâu trực tiếp xỏ xuyên qua, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa, song tà nhãn của Sở Mộ đã phát hiện trước mặt huyết man chập long xuất hiện một quang thuẫn màu trắng ngà, khóe môi hiện lên dáng cười nhẹ, trong nháy mắt biến thành tà dị cùng khinh thường. Ngân sắc đồng tử lóe ra một đạo dị quang, toàn bộ quang mâu đang gào thét lao nhanh giữa không trung hư không biến mất. Thế công sắc bén tan dã trong nháy mắt, chỉ lưu lại một đạo quang thuẫn cực lớn sừng sững ngay trước mắt huyết man chập long. Phốc, phốc, phốc, bỗng nhiên quang mâu kinh người xuất hiện. Chúng nó thật quỷ dị từ trên đỉnh đầu huyết man chập long hạ xuống, bám theo xu thế sắc bén hung hăng xỏ xuyên qua đầu cổ, lưng huyết man chập long, đem nó ghim trên mặt đất. Cả ngàn quang mâu ghim xuống, huyết man chập long vẫn duy trì tư thế đứng thẳng phòng ngự, khiến cho nó biến thành một tiêu bản vô cùng thê thảm. Huyết man chập long ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt ra, một chuôi quang mâu xỏ xuyên qua từ trước ra sau, ngay cả cái đuôi của nó cũng không may mắn thoát khỏi. Một đầu long tộc bất hủ cấp cứ như vậy rành rành bị ghim cứng trên mặt đất, máu tươi từ những lỗ thủng ghê người điên cuồng tràn ra. Yêu thú cùng hoắc lỗi đứng bên cạnh huyết man chập long, quang mâu to lớn đối với hắn chẳng khác gì một ngọn núi lớn thẳng tắp. Nhìn thấy huyết man chập long, cả người hoắc lỗi đều ngây dại, một màn rung động kinh sợ làm suy nghĩ của hắn dừng cả vận chuyển. Phốc, cuối cùng một chuôi quang mâu từ trên hạ xuống, xuyên vào người hoắc lỗi đang hoảng sợ ngây người. Năm người Hứa Lô đều thất thần, chờ khi bọn họ phục hồi lại tinh thần mới dựng đứng tóc gáy, phát hiện chỗ đứng vừa rồi của hoắc lỗi bị một chuôi quang mâu khổng lồ chiếm lĩnh, mà thân hình nho nhỏ của hoắc lỗi không biết đã biến thành cái gì. Quang thuẫn bảo hộ vẫn lơ lửng trước mặt huyết man chập long, so sánh với thân thể bị ghim đầy quang mâu của nó, biến thành một sự buồn cười. Cả người lẫn hồn sùng đều bị đâm chết, trong mọi người thực lực yếu nhất là yêu thú cùng hoắc lỗi, huyết man chập long của hắn đã bị tổn thương rất nặng. Nhưng cho dù thương thế có nặng hơn nữa, huyết man chập long cũng là long tộc cường đại, long tộc bất hủ cấp, bị một chuôi quang mâu từ trong thân thể quang hoàng phóng thích ra đâm thủng, đây là sự châm chọc bực nào, lại là khủng bố rung động ra sao. Mùi vị máu tươi tử vong tràn ngập trong không khí, hai gã cường giả bất hủ cấp bị miểu sát, còn lại năm người tận sâu trong nội tâm đã dâng lên một tia sợ hãi bức bách trước tử vong. Có lẽ ngay từ đầu bọn hắn nên lựa chọn thoát đi, mà không phải cuồng vọng muốn triệu tập mọi người đối kháng với song tà ma nhân kia. Sự cường đại của hắn tàn nhẫn biến thành băng hàn, thật sâu đâm vào tận xương tủy bọn họ. Cách chương.